Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 841, hiếm có địch thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Viên Thông Thiên cố nén run rẩy, trầm giọng hỏi nói. Tần Phong cười khẩy, liền đáp lại đều không trả lời. Trực tiếp một kiếm đâm ra, chém rồi đi lên, phốp, kiếm khí chém ra. Màu vàng cự viên giống như bị thả rồi khi khí cầu đồng dạng. Ỉu xìu xuống dưới, kiếm khí những nơi đi qua. Màu vàng cự viên thân thể vết thương chồng chất. Viên Thông Thiên liều mạng chống cự, lại không làm nên chuyện gì. Ở cái kia kiếm khí phía dưới, rất nhanh liền sinh cơ trôi qua. Cuối cùng ngã vào rồi trên mặt đất. Một mệnh ô hô, một kiếm, vẻn vẹn một kiếm. Tần Phong liền chém rồi Viên Thông Thiên. Cái này thành quả chiến đấu vượt qua tất cả mọi người dự liệu. T, hắn cũng quá mạnh rồi a. Cư nhiên như thế tùy tiện liền có thể giết Cổ Huyết. Viên Thông Thiên ở hắn tay bên trong giống như là đợi làm thịt gà tử. Yếu đuối bất lực, đám người cảm xúc bành trướng. Trong óc nổ vang, bọn họ không phải không biết rõ Tần Phong mạnh. Nhưng là một kiếm mà thôi liền chém giết cấp 8 thần tôn cấp Cổ Huyết. Cái này kết quả vẫn là để đám người có chút khó có thể tin. Giờ khắc này, đám người vừa rồi rõ ràng. Vì cái gì ở kia 12 chủ thần chi mộ bên trong? Tần Phong là thu hoạch lớn nhất người. Cỗ này thực lực, quét ngang Cổ Huyết. A, kẻ này không thể địch lại. Nơi xa chính tại Đào Vong mặc kiếm trong lòng giật mình. Cuống quýt dự định xé rách không gian. Tần Phong có thể dễ dàng như thế giết Viên Thông Thiên. Như vậy giết hắn thời điểm, kết quả cũng là không sai biệt lắm. Đáng tiếc, vô luận mặc kiếm như thế nào va chạm, đều không thể mở ra trước mắt kết giới. Kết giới tựa như là một cái móc ngược trong suốt chén lớn. Đem tất cả mọi người giam ở rồi bên trong, dù ai cũng không cách nào tránh thoát. Mặc kiếm tuyệt vọng nằm ở kết giới trên, nhìn lấy dần dần tới gần Tần Phong, toàn thân run rẩy. Ngươi dám giết ta, nữ hoàng cùng thái cổ thần sơn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sớm muộn có một ngày sẽ giết tới thần sơn, đem các ngươi liền nhổ tận gốc. Tần Phong nhàn nhạt nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, không nên giết ta. Giờ khắc này, mặc kiếm sợ rồi, bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cầu khẩn Tần Phong tha mạng. Đầu kia đều bị mẻ phá rồi, giống như là con gà con mổ gạo đồng dạng. 10 vạn núi lớn biên giới tu sĩ nhóm nhìn lấy thái cổ thần sơn Cổ Huyết đều như thế buồn yêu cầu. Xin tha thứ, không khỏi phun lên một vệt cảm khái. Hiện nay Xích Kim thần giới tuổi trẻ một hệ, còn có bao nhiêu người có thể đủ ngăn được Tần Phong? Kẻ này thật quật khởi rồi, giống như là một khỏa sao băng đồng dạng. Tần Phong lông mày nhíu lại, kéo lấy Tàn Khu chậm rãi đi rồi đi qua. Ngươi nguyện ý làm ta chiến nô? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Mặc kiếm không được đập lấy đầu, đồng thời làm ra khẩn cầu bộ dáng, duỗi ra hai cánh tay. Ta nguyện ý hiến tế ra ta linh hồn, trời xanh có thể thấy được. Tần Phong trên mặt mang mỉm cười, chậm rãi tới gần. Liền ở đây lúc đột nhiên xảy ra dị biến, kia nguyên bản thấp kém mặc kiếm biểu lộ bỗng nhiên trở nên dữ tợn, điên cuồng hướng phía Tần Phong vồ giết mà đi. Mặc kiếm trong tay còn có một thanh chủy thủ màu đen, hướng phía Tần Phong đâm tới. Suy suy, phía trên kia thoa khắp rồi nọc độc, nọc độc nhỏ xuống ở đại địa trên, đại địa đều bị ăn mòn đi ra một cái hố sâu. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn giết ta, kia chúng ta liền đồng quy vu tận a. Ở như vậy khoảng cách phía dưới, nếu là không có phòng bị, vô luận là ai đều muốn gặp nạn. Nọc độc này cũng không phải là bình thường nọc độc, mà là có thể hạ độc chết tôn lão thiên hạ kỳ độc. Tần Phong thấy thế, mắt bên trong có một sợi mỉa mai lóe qua, tùy ý mặc kiếm đâm về hắn lồng ngực, mặc kiếm dao găm ở đâm vào hắn thân thể về sau. Mặc kiếm lại ngu ngơ rồi. Ngươi, Tần Phong xốc lên rồi áo bào. Ở áo bào phía dưới, có một chiếc gương cổ vừa vặn ngăn tại trước người hắn. Kia dao găm đâm vào cổ kính trên, khó mà tiến thêm. A, khốn nạn Tần Phong, ngươi giảo hoạt. Mặc kiếm tuyệt vọng gào thét, toàn thân như rớt vào hầm băng. Thái cổ thần sơn người, đều giữ lại không được. Tần Phong cười lạnh lắc đầu, hắn dám tới gần mặc kiếm, lại có thể không có chuẩn bị. Hắn đã sớm nghe nói qua mặc kiếm giảo hoạt, cho nên căn bản là không sợ. Tần Phong trong tay, sớm đã tích xúc tốt, kiếm khí thổi ra ngoài, tràn vào đến mặc kiếm thể nội, đem mặc kiếm sinh cơ cho ma diệt sạch sạch sẽ sẽ. Mặc kiếm chết rất thảm, cuối cùng trùng điệp ngã tại rồi trên mặt đất, gây nên rồi rất nhiều người chú ý. Kia chút chính tại kết giới biên giới liều mạng lay lấy tu sĩ đều lộ ra tuyệt vọng. Hai đại cổ huyết lần lượt bị chém giết, tôn lão chết trận, bọn họ lại thế nào còn có đường sống? Ai có thể cùng Tần Phong đối kháng? Ai dám cùng Tần Phong đối kháng? Tiếp xuống đến, liền nên các ngươi rồi. Tần Phong thanh âm đạm mạc quanh quẩn ở kết giới trong thế giới bộ, khiến cho tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Tần Phong tiểu nhi, người này là dự định cùng Xích Kim thần giới là địch a? Chúng ta thế nhưng là hai đại siêu cấp chủng tộc, ngươi nếu là giết rồi nói, sẽ tạo thành vạn kiếp bất phục hậu quả. Chúng ta thế nhưng là Xích Kim thần giới lực lượng trung kiên. Thông Thiên Viên tộc cùng Thái Cổ thần sơn người đều tụ tập đến cùng một chỗ, ý đồ thông qua khí thế đến đối kháng Tần Phong, đến thu được một chút hy vọng sống. Bọn họ đem mình cùng Xích Kim thần giới an nguy trói ở cùng nhau. Tựa hồ Tần Phong nếu là đem hắn nhóm cho giết rồi, Xích Kim thần giới cũng sẽ có nguy cơ sinh tử giống như. Bất quá, loại này chiêu số, đối với hiện tại Tần Phong tới nói, còn có tác dụng a? Nói đủ rồi chứ, nói đủ rồi vậy liền có thể chết rồi. Tần Phong hờ hững, giống như là một tôn mặt lạnh tu la, không lưu tình chút nào. Tay hắn gián đoạn kiếm phóng xuất ra một đạo kiếm khí, phóng lên tận trời, lại phân hóa thành ngàn vạn sợi kiếm khí, giống như là mưa sao băng đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Thái cổ thần sơn cùng thông thiên viên tộc hành vi đã xúc phạm rồi Tần Phong ranh giới cuối cùng, nghĩ muốn cầm Tinh Thiên Tông cùng Tần Minh vì uy hiếp, nhất định là không có đường lui có thể nói. Long có nghịch lân, chạm vào người giận, a, một đạo kiếm khí tản mát, tất cả tu sĩ đều liều mạng chống cự. Làm sao Tần Phong công tham ngộ tạo hóa, thực lực của những người này chênh lệch quá lớn, cho nên rất nhanh liền ảm đạm vẫn lạc. Trên mặt đất lại thêm ra rồi từng mảnh ao máu, cùng vũng bùn hỗn tạp cùng một chỗ. 10 vạn núi lớn biên giới tu sĩ nhìn thấy cái này kết quả, hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Phong mặc dù có năng lực giết rồi Thái Cổ Thần Sơn cùng Thông Thiên Viên tộc những này người, cũng sẽ kiêng kỵ thân phận của những người này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai có thể nghĩ Tần Phong căn bản cũng không để ý, tùy ý ngươi lớn như trời thân phận, lại có thể thế nào? Sống sờ sờ đồ diệt, kết cục này không thể nghi ngờ là rất thảm. Tin tức này nếu là truyền về Vạn Yêu Động cùng Thái Cổ Thần Sơn, sợ là sẽ phải gây nên siêu cấp một thế lực cao tầng nhóm tập thể chấn động. Tần Phong đi ra rồi, kết giới vỡ ra, 10 vạn núi lớn tu sĩ đều thần kinh căng cứng, cuống quýt che giấu khí tức, riêng phần mình lẩn trốn đi. Ai cũng không biết rõ cái này giết thần hội sẽ không đại khai sát giới. Nếu người nào không có mắt trêu chọc rồi hiện tại Tần Phong, vậy coi như thật chính là mình hướng trên họng súng đụng rồi. Cũng may, Tần Phong cũng không có chú ý 10 vạn núi lớn biên giới những tu sĩ kia. Dù là bọn họ trước kia xem chiến, những người kia cũng không biết rõ hư mộc sự tình, cũng không biết rõ Tinh Thiên Tông cùng Nghịch Tông. Chỉ cần không chạm đến một điểm này, Tần Phong liền sẽ không tùy ý giết người. Xuất không gian xé rách, Tần Phong biến mất vào hư không bên trong. Chờ thật lâu, 10 vạn núi lớn mới khôi phục rồi náo nhiệt. Đám người nghị luận ầm ĩ. Có người tiến đến Tần Phong chiến đấu qua địa phương, dự định đi đào bảo. Kết quả vừa mới tới gần, liền bị kia bùn máu bên trong ẩn chứa kiếm khí cho miểu sát thành rồi bay cho. Tê, thật mạnh kiếm ý, vẻn vẹn dung nhập đại địa bên trong kiếm ý, cũng đủ để chém giết trung giai thần tôn. Thậm chí cấp 7 thần tôn đều muốn toàn lực ứng đối. Kẻ này đạo hạnh đến cùng sâu bao nhiêu? Có người sợ hãi thán phục. Đối với Tần Phong thực lực càng thêm không rõ rõ. Bọn họ không có người cùng tôn lão cấp cường giả giao thủ qua. Cho nên vậy liền không biết rõ. Trước kia Tần Phong đến cùng là như thế nào cường đại. Hiện tại, từ chiến hậu lưu lại vũng bùn bên trong, mơ hồ ở giữa có thể nhìn ra được đến, Tần Phong đạo hạnh đã sâu không lường được rồi. Vẻn vẹn kiếm ý tàn dư, không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/1000 kiếm khí, thế mà liền có thể ma diệt thần tôn. Kinh khủng bực nào, xích kim thần giới thật phải đổi thiên rồi. Lần này, còn có ai có thể ngăn cản Tần Phong? Tuổi trẻ một hệ bên trong, đã hiếm có địch thủ rồi. Có tu sĩ thở dài, lung lay đầu, cùng Tần Phong so sánh. Bọn họ những này cái gọi là thiên tài, cùng phàm nhân không khác. Tần Phong rời đi 10 vạn núi lớn biên giới về sau, không có cùng đế tinh bọn họ hội hợp, mà là tìm kiếm rồi một chỗ dãy núi, ẩn núp, phốp, vừa đem sơn động cho phong kín. Tần Phong liền nhịn không được phun máu mà ra. Khí tức suy yếu, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất trên. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, nằm ngửa, toàn thân trên dưới đều tràn ngập kịch liệt đau nhức. Hắn giống như là từ trên cao bên trong ngã xuống, tứ chi đều bị ngã đến rải rác. Từ túi trữ vật bên trong cầm ra rồi một chút thần dược cùng thần đan, bôi bôi ở tứ chi của mình cùng toàn thân trên, dược lực chậm rãi thẩm thấu. Lúc này mới hơi có một chút chuyển biến tốt đẹp. Tần Phong sắc mặt mới hơi hơi hồng nhuận phơn phớt. Trước kia hắn biểu hiện lạnh lùng, giết người như ngoé, trên thực tế là bởi vì hắn nhục thân thật sự là quá hư nhược rồi. Nếu là lúc đó lại có mấy vị cấp 8 thần tôn cản đường, thương thế của hắn liền có thể bại lộ rồi. Lấy loại này chật vật tư thế khôi phục rồi 3 ngày 3 đêm, Tần Phong mới miễn cưỡng có thể di động, có thể mở miệng rồi. Cấp 9 thần tôn, quả nhiên cường hãn. Hắn nhịn lấy kịch liệt đau nhức, ngồi xếp bằng. Một trận chiến này, có thể nói là bất ngờ. Nếu không có hắn tu vi nội tình đầy đủ, sợ là muốn chết ở một trận chiến này ở giữa rồi. Tần Phong đã thật lâu không có triệt để như vậy sống sống chết chết rồi. Nếu là lúc đó hắn trong túi trữ vật đan dược ít hơn một cái, cuối cùng khả năng liền về không được rồi. Cấp 9 thần tôn khó giết, Tần Phong có thể tính là cảm nhận được rồi. Vì rồi chiến cấp 9 thần tôn, Tần Phong nhất khí hóa tam thanh đều nổ tung rồi rất nhiều lần. Tam thanh bản nguyên chỉ còn lại có rồi không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Ngũ hành bản nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên chờ lực lượng cũng đều có khác biệt trình độ hao tổn. Cũng may một trận chiến này hắn thắng lợi rồi. Tất cả dư nghiệt đều bị bình định. Hắn trở thành rồi một trận chiến này người thắng. Lần này đối với Tần Phong lịch luyện không thể bảo là không thâm hậu. Tần Phong nội nội ngoại ngoại, triệt triệt để thuế biến rồi. Đang khôi phục rồi nhất định bản nguyên về sau. Tần Phong vung tay lên, đem phụ cận ngàn dặm bên trong dãy núi đều cho phong ấn. Dùng phong thiên quyết đem nó ngăn cách. khiến cho ngoại nhân không cách nào dò xét. Thi triển xong Phong Thiên Quyết, Tần Phong lúc này mới trong lòng yên ổn rồi xuống dưới. Hắn đi ra sơn động, ở giữa núi rừng tìm kiếm yêu thú, trắng trợn đi săn, cấp 5 thần thú, cấp 6 thần thú vân vân, đều hóa thành rồi cuồn cuộn năng lượng bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong quá hư nhược rồi, bức thiết hy vọng có đầy đủ năng lượng đến tẩm bổ hắn. Hắn túi trữ vật khô quắt rồi, nhưng là hiện tại lại không phải đi tìm đế tinh bọn họ thời điểm. Vạn nhất bị để mắt tới nói, đến lúc đó hắn cùng đế tinh đều sẽ có nguy cơ. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục, đem tu vi khôi phục lại 8-9 thành về sau, lại đi cùng mọi người hội hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN